Lời Nguyên Lỗ Ban, quyển 3, góc truyện audio.com. Nhậm Hỏa Cuồng ngồi bên cạnh không hề nhìn vào bức tranh trên tay Lỗ Nhất Khí. Bởi lẽ đây là bí mật của môn phái khác, song ông ta lại rất tò mò với cuốn ban kinh trong tay Phó Lợi Khai. Bản thân Nhậm Hỏa Cuồng cũng có một cuốn ban kinh do Lỗ Thịnh Nghĩa tặng cho. Với mong muốn ông ta hãy dành thời gian nghiên cứu những kỹ nghệ bên trong, để sau này có thể trợ giúp Lỗ gia khi cần thiết. Lúc này, ông phát hiện thấy cuốn ban kinh trong tay Phó Lợi Khai có vẻ dày dặn hơn của mình rất nhiều. Bèn vươn cổ liếc xem, thấy nét chữ trong sách cũng nhỏ hơn, thì cảm thấy rất lạ lùng, không hiểu nguyên nhân là do đâu. Có người đã nhìn thấu nỗi thắc mắc trong lòng ông ta. Quỷ Nhãn Tam đang ngồi trên một gốc cây bên cạnh bèn lên tiếng, "Lão Nhậm, đừng nhìn nữa, đó là toàn bộ 6 công phu, còn chúng ta chỉ có phần tổng quát và một công phu thôi." Quỷ Nhãn Tam đi theo Lỗ Nhất Khí đã hơn một tháng. Bởi vậy khi Lỗ Nhất Khí giở cuốn ban kinh do Lỗ Thịnh Hiếu để lại, hắn đã nhìn ra sự khác biệt ở trong đó. Vậy mà hắn còn nói mình không phải là đệ tử ban môn, trong suốt những năm qua, Nhậm Hỏa Cuồng vẫn đi theo những nhóm đi rừng để kiếm kế sinh nhai. Đã quen biết lái gỗ phó từ trước, nhưng ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng gã thợ giống như lái buôn này lại có liên quan gì tới ban môn. Giờ nghe Quỷ Nhãn Tam nói vậy, ông ta đã chắc chắn gã lái gỗ kia đích thị là ban môn đệ tử. Đầu óc tinh nhanh của Phó Lợi Khai lập tức ý thức được rằng hai người kia đang nói tới cuốn sách trong tay mình. Khuôn mặt lệch vẹo bỗng thoáng ửng gió, thần thái cũng trở nên thiếu tự nhiên. Chợt bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Nhậm Hỏa Cuồng và Quỷ Nhãn Tam. Lại thấy cơ mặt lão mù khẽ giật giật như cảnh giác. Thì gã vội vàng giải thích, vì nếu còn không nói e rằng sẽ có hiểu lầm. Sư phụ nuôi tôi khôn lớn, có dạy tôi một số kỹ thuật nghề mộc, song rất nhiều kỹ nghệ không cho phép tôi sử dụng trong lúc bình thường. Sư phụ không dạy chữ cho tôi, cũng không cho tôi đi học. Nên cuốn sách này viết gì tôi đâu có biết. Lời giải thích rất hợp lý, song xem ra có phần khiên cưỡng. Mọi người đều trầm ngâm, không ai nói câu nào. Cuối cùng vẫn là Lỗ Nhất Khí lên tiếng trước, song giống như đang tự nhủ với chính mình, tôi không phát hiện được điều gì từ bức tranh này cả. Nếu tìm được đến vùng đất mẹ, chưa biết chừng sẽ phát hiện được manh mối nào chăng. Cậu vừa dứt lời, cả Nhậm Hỏa Cuồng và Phó Lợi Khai gần như đồng thanh thốt lên, Kim Gia Trại. Kim Gia Trại chính là trại đàn bà, trại chủ cũng chính là bà chủ, là một người đàn bà tháo vát và xinh đẹp, tên gọi Thủy Băng Hoa. Trong vòng vài trăm dặm quanh đây, không ai không biết tiếng Thủy Đại Nương ba chủ trại đàn bà. Năm xưa, cô ta mới kết hôn được 3 ngày, người chồng đã theo anh em chú bác ra quan ngoại làm ăn. Hơn 2 năm trời bạt vô âm tín, Thủy Đại Nương bèn một thân một mình lặn lội đến tận quan ngoại tìm chồng. Mới hay tin người chồng vừa tới quan ngoại đã bị cây đổ đè chết. Cô ta không quay về nữa, mà dẫn theo vài chục quả phụ và những người phụ nữ chưa tìm thấy chồng có nguy cơ thành quả phụ tìm đến một thung lũng dựng trại trú lại. Trại này chính là một điểm nghỉ chân, cũng là một tổ ấm cho những kẻ cô đơn. Cánh đàn ông đói khát trong rừng có thể tìm tới đây để thỏa mãn mọi nhu cầu. Phó Lợi Khai lập tức nghĩ ngay tới Kim Gia Trại, bởi vì mấy chữ vùng đất mẹ đã khiến gã chợt nhớ đến cái trại đầy những người đàn bà phốp pháp trắng trẻo. Nhớ tới vài ả nhân tình đã lâu không gặp, bất giác trên khuôn mặt thiếu tự nhiên của gã lộ ra một nét cười khả ố. Nhậm Hỏa Cuồng nghĩ tới Kim Gia Trại, vì ở đấy ngoài đàn bà còn có thể thu lượm được tin tức, tất cả mọi tin tức sốt dẻo, quái lạ, mọi thông tin về địa giới hay đường đi trong vùng rừng núi quanh đây đều có thể lấy được từ trại đàn bà. Những gã đàn ông ra vào nơi đây không bao giờ hà tiện về những điều họ mắt thấy tai nghe với những cô nhân tình ngọt ngào. Đường tới Kim Gia Trại khá xa, đoàn người vẫn phải dò dẫm băng qua ngút ngàn rừng sâu tuyết phủ. Nhậm Hỏa Cuồng quẩy gánh lò rèn dẫn đầu đoàn người, hai anh em Tùng Đắc Lễ và Tùng Đắc Kim đi sau rốt. Hai gã thanh niên to cao lực lưỡng,